Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 50, giấy mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin đứng trước cửa phòng tắm của Yui làm cô khá là bất ngờ. Xin đưa Yui ngồi lên giường rồi nở một nụ cười ma mị. Yui hiểu rõ tình thế nên đã cố gắng đưa Xin ra ngoài. Nhưng không được, anh mở áo Yui ra nhìn vào cái phần cổ của cô. Có vết cắn của ai đó. Khuôn mặt anh nghiêm túc lại. Yui, cái này là sao? Xin, cái này là của. Yui, của ai? Em nói ngay cho tôi. Xin, là Ayato. Yui, hà. Xin bắt đầu nghe một trận đòn như của cha dành cho con. Thật sự một phần là vì anh ghen nhưng một phần là vì không muốn Yui bị Julia hãm hại thêm lần nào nữa. Yui ngồi ngay thẳng lại nghe Xin mắng. Tại sao lại là tên đó? Em có biết nếu Julia bắt gặp thì em sẽ ra sao cô? Xin, nhưng, hôm nay cô ấy không có cô ấy ở đó. Yui, còn nếu cô ta có ở đó? Xin, Yui, can la huyết, bla bla bla bla. Ngồi nghe Xin chửi suốt một tiếng rồi. Thật sự cần lo lắng kiểu đó ư? Đáng lẽ anh nên mừng cho Yui vì đã được hạnh phúc bên Ayato chứ không phải mắng nhiếc cô vì đã ở bên Ayato. Khuôn mặt của Yui tối sầm lại cúi xuống. Xin mãi là cô mà không biết cảm xúc của Yui hiện giờ như thế nào. Yui, em có nghe tôi nói không đấy? Xin, Yui giọng nói của Yui làm rõ được cảm xúc của cô. Xin đã nhận được sự bất ngờ này. Yui từ từ ngước mặt lên với một hàng lệ còn lung linh trên khóe mắt. Xin, Kun đừng la em nữa. Em biết lỗi rồi ạ, vãi cả từ ạ đấy. Đôi mắt Xin mở to ra và cảm thấy áy náy khi la mắng cô. Chắc là anh đã có lỗi nhiều hơn trong chuyện này. Yui, anh xin lỗi. Em đừng buồn nữa nhé. Xin, Yui tối đó Xin ôm lấy cơ thể mỏng manh của Yui để ngủ. Chị Yui sướng quá còn gì biết bao chàng trai theo chị thế nhưng chị vẫn chỉ yêu một. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau có một tờ lá thư được gửi hẳn vào nhà của anh em nhà Tsukinami. Kala cho người hầu lên gọi hai người kia xuống. Xin dậy rồi nhưng anh đang ngắm khuôn mặt của Yui lúc ngủ. Nhưng việc ông quản gia gọi dậy đã khiến hai người phải xuống sảnh chính. Kala đưa ra một lá thư được gửi từ Kimiko. Chắc đây là chuyện quan trọng mới in dấu ấn đỏ lên giữa tờ. Đêm mai ta xin mời ba người đến quỷ giới tham gia vũ hội hàng năm tròn 743 năm để chúc mừng ngày giao chiến chấm dứt. Hãy có mặt tại lúc 6 giờ. Ánh mắt mọi người ngơ ngác nhìn quanh. Tại sao phải đi chứ? Thật là... Hai, bắt đầu bọn họ lên đường để mua đồ mặc cho Yui. Vẫn nơi đấy, vẫn là cửa hiệu nổi tiếng và quý phái nhất. Dù bên trong họ thấy Lina cũng đang lựa quần áo để đi. Bà chị quậy thế mà cũng cho đi. Tổ cha nhà mày, Lina cậu cũng đến sao? Yui, hai, muốn ngủ cũng không yên đây nè. Thôi mau đi mua đồ cùng tôi. Lina, Yui hai chàng trai cùng đi với Yui và Lina và họ chọn cho Yui những trang phục cực kỳ đẹp và tôn lên cơ thể nữ tính kiêu của cô. Đồ Yui mặc nè mấy má. Còn dưới đây là đồ của chị Lina chọn nhé. Chị Lina ăn mặc chất quá không biết khi xuống quỷ giới có ai cho phép không? Chắc là cho đấy. Coi như hôm nay mấy cô nàng đều mua toàn đồ lên đến mấy tỷ yên. Xin với Kala nhìn Yui như một đấng thiên thần mới rơi xuống dưới đây ấy. Trông em đẹp lắm. Kala, cảm ơn anh. Yui chịu không nổi Kala ôm lấy cơ thể Yui rồi sau đó liếm một đường dài xuống ngực cô. Xin khác gì đâu anh hôn đằng sau lưng Yui làm cơ thể cô hơi nhột nhột. Thôi đi mấy người ơi. Nè, Lina, cái này là, trời ơi Lina vứt đi. Sao cậu lại có cái này? Yui thì ra Lina đưa cho Yui một cái bao cao su. Mà sao bà chị này có được nhỉ? Đừng nói bà coi phim con heo mới biết đó nhé. Thì tôi nghĩ tối mấy người làm chuyện ấy mà không muốn có con nên tôi đưa cho mấy người. Lina, cái gì mà chuyện ấy? Ai nói cậu kiểu đó? Yui, có ai nói đâu. Thường thì trước đây chẳng phải cô suýt bị nhà Sakamaki đè ra làm rồi sao? Lina, nhưng bọn tôi chưa làm. Yui, thế thì cầm đi. Có gì tối về trịch với Shin hoặc Kala. Lina, bậy. Lina, từ khi nào mà cậu? Yui, thì hôm qua tôi nghe cô giống như sướng khi ở với Ayato nên tôi tưởng hai người tiến đến với nhau luôn. Lina, hóa ra cậu theo dõi bọn tôi à? Yui, Lina coi như đã chạy trốn rồi. Để lại Yui với cái bao cao su. Lina ơi là Lina, sao chị không thể trở thành học sinh cấp 3 bình thường vậy? Xin với Kala bật cười hả hê. Cuối cùng là Yui về nhà hét hết sự xấu hổ vào gối. Cách chương.